Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, Chiến Chúa Tể, Linh Quáng, Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, nơi đây có người thủ hộ, điều này nằm trong dự liệu của hắn, cho nên vị tu sĩ Chúa Tể này xuất hiện, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Về phần tu vi của đối phương, Hứa Thanh cũng có dự liệu, dù sao nơi này hư hư thực thực đệ ngũ tinh hoàn, mà lại có thể trấn áp vô hạc, chân chính để cho hắn ngoài ý muốn, chính là vị thủ hộ giả này. Đối với nơi đây xưng hô, khoáng sản, bình thường chỉ chính là tài nguyên, tại Hứa Thanh lúc trước lý giải bên trong, linh quáng hẳn là linh thạch hình thành quặng mỏ. Nhưng hôm nay đi xem, lấy thần linh làm nguyên, luyện hóa thần linh sinh mệnh, lại thông qua tiểu thế giới chúng sinh hấp thu, lấy bản thân lọc tạp chất, sau đó lại lấy tu sĩ tự thân lần nữa lọc ra. Kể từ đó, linh khí tản ra, liền biến thành tỉnh thuần vô cùng. Như vậy đi xem, ngược lại cũng đích thật là phù hợp linh quáng thuyết pháp. Kết hợp trước đó mấy vị kia theo như lời nói tới gia tộc. Còn có một vị này trong lời nói ý tứ. Nơi đây, thuộc về bọn họ chỗ ở gia tộc. Một cái gia tộc, trông coi thủ linh khoáng là chúa tể. Như vậy lão tổ trong gia tộc này sẽ là tu vi gì? Này gia tộc chỗ thế giới, lại là dạng gì vị cách? Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Đối với chính mình không có đi nhầm đường. Đích thật là đi tới đệ ngũ tinh hoàn suy đoán, lại nhiều hơn vài phần. Bất quá ta là thông qua nguyên thủy hải đến, vì sao lại xuất hiện ở cái kia tiểu thế giới bên trong? Trong đó phải chăng tồn tại cái khác không biết tình huống cùng can thiệp? Về phần cụ thể, ở trên người vị chúa tể này, ta hẳn là sẽ nhận được một ít đáp án. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn phía chân trời truyền đến tiếng gào thét. Chúa tể mặc dù cường hãn, nhưng Hứa Thanh lần này đến, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ cũng có được đòn sát thủ có thể chém giết chúa tể. Cho nên đối với chúa tể, cũng không phải là không thể giết, chẳng qua chúa tể sẽ không đứng ở nơi đó không có bất kỳ chống cự nào. Cho nên, muốn bảo đảm chân chính hoàn thành đánh chết, ta cần một cái thời cơ. Đương nhiên nếu có thể không động thủ liền giải quyết, tự nhiên càng tốt. Hứa Thanh nheo mắt, ánh mắt nhìn, chân trời giờ phút này tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Cái lồng bao phủ ở nơi đây, cũng xuất hiện vặn vẹo. Sát na tiếp theo, hư vô tại đối phương cái kia cực hạn tốc độ xuống. Trực tiếp xé rách, nhìn từ xa như giữa không trung mở ra một con mắt. Mà tại kia vết nứt biến thành trong mắt có một thân ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện, đứng giữa không trung, đây là một tu sĩ trung niên, tướng mạo cứng nhắc, ánh mắt xâm nhiên, thân hình gầy gò, thoạt nhìn cũng không khôi ngô, một thân trường bào màu đen, lộ ra từng trận âm trầm chi ý, ngoài thân thể còn vờn quanh một luồng màu đỏ hơi nước, như nước sông chảy xuôi. Nhìn thấy mà giật mình, kinh người nhất chính là khí tức trên người hắn. Khí tức này làm cho thiên địa biến sắc, chấn áp hư vô bát phương, khiến cho bốn phía quanh quẩn lôi đình chi âm, liên tục ầm ầm bên trong, càng làm nổi bật người tới uy nghiêm. Thậm chí mặt đất bùn trong nước bùn cũng đều bị dẫn dắt bay lên không, vờn quanh bốn phía, phảng phất vị trung niên tu sĩ này hiện thân, như một cái hắc động, có thể dẫn động tất cả, ngay cả ánh mắt, khi rơi vào trên người hắn, đều bị vặn vẹo. Lúc này Hứa Thanh nhìn về phía trung niên chúa tể này. Ánh mắt người này cũng rơi vào trên người Hứa Thanh, đánh giá một phen, nhàn nhạt mở miệng, không phải nô tộc trong linh quáng, cũng không phải sinh mệnh thần tính. Mà nơi đây cũng không có dấu vết bị xâm nhập từ bên ngoài. Trung niên tu sĩ từ trên cao nhìn xuống, ngóng nhìn Hứa Thanh, nhìn một chút, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một chút cảm giác kỳ dị. Lại nhìn tiểu thế giới bị Hứa Thanh chém ra, hắn nheo hai mắt lại, đè sát ý xuống, thanh âm trầm thấp quanh quẩn. Xem ra, ngươi là bởi vì nào đó ngoài ý muốn, trống rỗng xuất hiện ở linh khoáng bên trong. Về phần giết mấy cái luyện linh nô tài, cái này cũng không ngại, nhưng ta cần biết chính là thân phận cùng mục đích của ngươi, cùng với nguyên do gì xuất hiện nơi đây. Thanh âm mang theo áp lực khó hiểu, bao phủ bốn phía. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình đến phương thức, có thể thấy được đối phương ánh mắt sắc bén. Người này trong lời nói có chút manh mối, là tại lời nói khách sáo tiến hành phán đoán. Như thế, ta cũng có thể gián tiếp tìm kiếm. Hứa Thanh nghĩ nghĩ về sau, có chút ôm quyền, tại Hạ Viêm Huyền Tử, bởi vì đặc thù ngoài ý muốn dẫn đến xuất hiện tại quý địa. Cái gì ngoài ý muốn? Trung niên tu sĩ ngắt lời Hứa Thanh, trong mắt u mang chợt lóe, truy vấn một câu. Hứa Thanh hơi nhíu mày, thanh âm bảo trì bình tĩnh. Một lần đối vết nứt không gian thăm dò. Tu sĩ trung niên nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh mang theo một tia khác thường. Thăm dò, ta thấy chưa chắc, linh quáng chỗ ở tiểu thế giới tự do tại đại thế giới bên ngoài. Không chỗ cùng một tầng không gian, cho nên thông qua khe hở ngoài ý muốn đến, việc này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Mà ngươi uẩn thần bảy tầng tu vi, chém giết kia mấy cái không kịp khôi phục nô tài, tuy rằng phù hợp logic, nhưng có thể chém mở giới thiên, loại chuyện này cũng không thấy nhiều, chỉ có một ít kinh diễm tuyệt luân thiên kiêu hạng người mới có thể làm được. Trung niên tu sĩ trong mắt dị mang càng ngày càng đậm, nhưng thiên kiêu há có thể không biết quy củ cùng mẫn cảm của linh khoáng. Cho nên ở dưới câu hỏi lúc trước của ta, tất nhiên sẽ báo ra bối cảnh, nhưng ngươi giống như cái gì cũng không biết. Hơn nữa trên người ngươi cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán bên ngoài tinh hoàn khí tức. Như vậy đến xem, ngươi không phải bản địa tu sĩ à? Trung niên tu sĩ lời nói quanh quẩn, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Nhìn đối phương ở nơi đó tiếp tục mở miệng, ta ngược lại là nghe nói qua, bởi vì nơi này không có khô héo trước là nguyên thủy hải, cho nên thỉnh thoảng sẽ có một ít khác tĩnh hoàn chỉ tu. Tại sở thuộc tĩnh hoàn thông hành nguyên thủy hải, đi tới ta đệ ngũ tĩnh hoàn, bất quá tu vi chí ít cũng đều là hạ tiên. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có một ít thiên kiêu, lợi dụng phương thức khác thông hành. Mà thiên kiêu như vậy, thường thường bên người đều có hộ đạo giả. Trung niên tu sĩ cười cười, nhìn về phía Hứa Thanh ánh mắt, lộ ra một chút tham lam. Mà ngươi nơi này, tại ta hỏi xuống, như trước có điều giấu giếm. Nói rõ ngươi trong lòng băn khoăn, không muốn bại lộ, cũng nói rõ ngươi bên người không có hộ đạo giả. Một cái đến từ bên ngoài tinh hoàn lạ lẫm tu sĩ sao? Trong đầu ngươi bên ngoài tinh hoàn tin tức, đối với ta mà nói, giá trị không nhỏ nha. Trung niên tu sĩ tiếng cười càng lớn, dị mang mãnh liệt, tay phải nâng lên, ở giữa không trung chỉ về phía Hứa Thanh. Lạc đi một khắc, một cái do quy tắc cùng pháp tắc tạo thành to lớn ngón tay, ở giữa không trung huyễn hóa đi ra, ngón tay này rõ ràng vô cùng, có thể thấy được vân tay. Mà vân tay này theo ngón tay rơi xuống, càng lúc càng lớn, khe rãnh tung hoành, thay thế thương khung, lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm đi về phía Hứa Thanh. Khí tức chúa tể, toàn diện bộc phát, tạo thành áp chế kinh người. Nhìn ngón tay, Hứa Thanh nheo mắt, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau. Đối phương có thể thông qua vài câu, phân tích ra những tin tức này. Có thể thấy được tâm trí không tầm thường. Bất quá đồng dạng, Hứa Thanh cũng từ trong phản ứng của người này chiếm được đáp án mình muốn. Nơi này đích thật là ngũ tinh hoàn, lại chính mình truyền tống quá trình không có phạm sai lầm. Đây là chỗ Hứa Thanh lúc trước đáy lòng lo lắng. Bây giờ xem ra, Đáp án là nơi này từng là nguyên thủy hải, bây giờ khô cạn, như vậy truyền tống đến nơi này liền có giải thích hợp lý. Ngoài ra, Hứa Thanh thông qua phản ứng của đối phương còn xác định một điểm, đó chính là nơi này ngoại trừ vị tu sĩ trung niên trước mắt này, đại khái không còn cường giả gia tộc nào nữa, thậm chí rất có khả năng khoảng cách gia tộc chỗ ở cũng không gần, nếu không đối phương sẽ không như vậy để ý bên cạnh mình có phải hay không có hộ đạo giả. Bởi vì nếu là nơi đây còn có cường giả gia tộc hoặc là linh khoáng ngay tại trong gia tộc, như vậy là không cần để ý như vậy. Dù sao ở Hứa Thanh phán đoán bên trong, trông coi linh khoáng đều là chúa tể này gia tộc lão tổ, tự nhiên càng mạnh. Những ý niệm này ở trong lòng Hứa Thanh lóe lên trong nháy mắt. Trong lòng hắn có điều chắc chắn, đối mặt cái này đến một ngón tay, trong mắt tuôn ra tinh mang, trong cơ thể ngũ hành bộc phát, cùng này thần linh ngục giam bên trong ngũ hành quy tắc cộng hưởng. Đồng thời giơ tay vung lên, lập tức phía dưới bị chém ra tiểu thế giới, truyền đến tiếng nổ vang thật lớn, bên trong ngũ hành chi đạo bị Hứa Thanh dẫn dắt theo giới thiên khe nứt, xông ra, cùng tiểu thế giới bên ngoài ngũ hành giao hòa về sau. Thiên đạo chỉ thủ, lần nữa hình thành, tại chúa tể ngón tay ở giữa không trung ấn hướng Hứa Thanh một khắc. Này thiên đạo chi thủ từ dưới hướng lên trên, thẳng đến ngón tay mà đi, một phát bắt lấy, mạnh mẽ bẻ lên, tiếng vang kinh thiên. Ngón tay chúa tể biến ảo kia chấn động mạnh, cùng ngũ hành chi thủ đụng chạm quy tắc bên trong đối kháng. Pháp tắc va chạm, hình thành liên tiếp oanh oanh âm thanh, cuốn lên trùng kích quét ngang tứ phương. Trung niên chúa tể đối với việc này cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước hắn liền nhìn ra Hứa Thanh không tầm thường, giờ phút này tay phải nâng lên, không còn là một ngón tay, mà là năm ngón tay pháp quyết, hướng Hứa Thanh cách không ấn một cái, ấn xuống, lập tức năm ngón tay hóa thành cửu giới thành cửu ma, chín tôn cự ma dữ tợn, tạo hình khác nhau, có người lưng khiêng núi lớn bụng thật lớn, có người nâng biển rộng hai đầu di sát, có người sừng sững trên thế giới toàn thân gai xương, có người bên người vần quanh chúng sinh kêu rên không ngừng. Cửu ma bỗng nhiên xuất hiện, đều riêng phần mình gầm nhẹ, hướng Hứa Thanh rít gào mà đi. Hứa Thanh đối với việc này, trong lòng cũng không có gợn sóng quá lớn. Thân thể hắn mượn trùng kích lúc trước, lần thứ hai rút lui, đồng thời hai tay bấm quyết. Trong mắt lục tặc vọng sinh đạo ngân hiện lên, trong cơ thể ngũ cẩu xá tiên chi thuật vận chuyển, xuất thủ. Liền là độc thuộc về huyền u cổ hoàng thời kỳ vọng cổ đại lục tu hành thể hệ bên trong. Tiên chi cấm thuật, lấy cực tiên chi thân, triển khai tiên chi cấm thuật, tại Hứa Thanh tại tiểu thế giới kia 9 ngày nghiên cứu bên trong. Uy lực nếu so với thần thân lúc càng quỷ dị, và lại uy lực cũng là như thế. Dù sao, đây là tiên thuật đại đế, chuyên môn vì tu sĩ nghiên cứu ra khủng bố cai pháp, giờ phút này triển khai khoảnh khắc, lục dục không còn là hư ảo cảm xúc, mà là ở Hứa Thanh phía trước, hình thành lục dục hài, 6 loại dục vọng hình thành biển, trực tiếp bao trùm toàn bộ phạm vi, hình thành lốc xoáy, cấp tốc chuyển động, lục dục luân phiên chồng lên nhau, toàn diện bộc phát, mà người có dục vọng, mà chi dục càng đậm, cho nên trong nháy mắt, cái kia 9 tôn cự ma cả người chấn động, bị lục dục hải bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó Hứa Thanh ngũ cẩu xá tiên thuật, cũng ở trong khoảnh khắc phát động, lấy vô hình chi niệm, rơi xuống trung niên chúa tể thức hải bên trong, đem ký ức này bóp méo, ẩn nấp ở bên trong, do đó giấu giếm được cảm giác. Tiếp theo thức hải xuất hiện tóc bạc, hình thành vòng xoáy, đại môn mở ra, tham cẩu nhập xá, đây hết thảy, để trung niên chúa tể tâm thần chấn động, mày nhăn lại, hắn chưa từng thấy qua thuật pháp như vậy. Có chút ý tứ, đây là đạo pháp đặc thù đến từ tinh hoàn của ngươi sao? Gạch chéo ngược ngoặc kép, Nhĩ Căn, xin lỗi các đạo hữu, hôm nay khí áp thấp, có chút tức ngực, viết tương đối chậm, đổi mới chậm, hết chương.